mà cộng sản cho là không thể giáo dục được, thì bị chúng cho đi vào ấp để những người này có điều kiện luyện tiếp âm binh cho thành cao thủ. Riêng phân trại E này có 6 người. Mấy năm trước chết mất 2, bây giờ còn 4 người là Quách Cẩm 72 tuổi ở toán 4, Quách Mươi 56 tuổi ở toán xẻ, Lồ Phá Chỉ 70 tuổi ở toán 5 tức là toán sao, Đèo Xín Kha 58 tuổi ở toán 6 nông nghiệp. Theo anh Bách, trước đây đôi khi anh em trong trại thường hay hỏi đùa các cụ: sao các cụ không sai âm binh nó rỡ hàng rào trại hoặc bóp cổ hết lũ giám thị để chúng mình về với vợ con? Thì các cụ chỉ móm mém cười buồn mà không trả lời. Hiện nay có thể vì gần cuối đời rồi mà còn bị búa đời phan cho túi bụi, kết hợp với những tủi nhục đắng cay của cảnh tù đầy, đã làm cho cụ nào cũng đờ đẫn lù khù. Riêng Quách Mơi còn tương đối minh mẫn. Họ Quách đối với dân tộc Mường là một trong 4 họ danh giá thế phiệt nhất. Quách Mơi nổi tiếng trong trại là người duy nhất thích ăn thạch sùng, tức là mối sống. Nếu ai bắt được con mối còn sống, có thể đổi được ít thuốc lào với Quách Mơi. Nhiều người khi bắt được con mối cũng muốn nướng ăn, nhưng lại muốn cho Quách Mơi để được nhìn cách Quách Mơi nuốt con mối. Anh Bách nói, Quách Mơi không phải là nuốt mối, mà ông ta đặt con mối chui đầu vào miệng, rồi bóp mạnh cái đuôi con mối, tự con mối chạy chui xuống dạ dày của ông ta. Nghe anh Bách nói tới đây, tôi nôn nóng hỏi ngay: thế có biết Quách Mơi nuốt thạch sùng sống để làm gì không? Hay chỉ vì thiếu chất protein? Một lúc lâu mới nghe anh Bách trả lời. Cũng đã có rất nhiều anh em hỏi, nhưng chưa bao giờ Quy Mơi nói rõ lý do. Vì vậy có người đoán, có lẽ là âm minh hay là ma chành, ma só trong bụng của Quy Mơi cần ăn thạch sùng sống, hay là Quy Mơi đang luyện một món bí kíp mới, ai mà biết được. Đến đây cũng chưa phải là câu chuyện anh Bách kể làm cho tôi thích thú nên ghi mãi trong lòng. Cái chuyện làm tôi thích thú chỉ vì con mối, tức con thạch sùng của Quách Mơi, là có liên quan đến một câu chuyện buồn cười trong đoạn đời thơ ấu của tôi. Ngày xưa xa lắm, cứ nói ngày xưa cho nó có vẻ chuyện cổ tích. Khi ấy tôi độ 5-6 tuổi, nhà bố mẹ tôi thì ở dưới phố huyện, còn nhà bà nội tôi thì ở mãi trên nhà quê xa lắm, cách nhà bố mẹ tôi đến 6-7 cây số. Chả biết ông nội tôi chết từ khi nào, tôi chỉ thấy một mình bà tôi sống ở một căn nhà 3 gian, chung quanh có vườn trồng nhiều cây cối. Cái làng của bà nội tôi thật là quê, hầu hết dân làng đi chân đất, đàn bà mặc giấy mà sau này người ta gọi đùa là quần một ống. Ngay bà tôi cũng chỉ có một đôi guốc đẽo bằng gốc một cây tre già, nó cong cong và cao lên khênh, bà tôi chỉ dùng để rửa chân trước khi đi ngủ. Có lẽ bà tôi ở một mình buồn, nên ngay từ khi tôi được 3-4 tuổi, bà tôi đã bắt tôi về ở với bà. Bà tôi chiều tôi hết ý, nên có rất nhiều chuyện xảy ra trong thời gian này, trong đó có một câu chuyện liên quan đến con thạch sùng. Như tôi đã nói, tôi khoảng 5-6 tuổi, tuy suốt ngày mặc áo nhưng vẫn cởi truồng. Tôi chỉ có 2 cái quần, một cái quần đùi và một cái quần dài. Tôi chỉ được mặc khi theo bà xuống dưới nhà bố mẹ tôi hoặc vào những ngày giỗ Tết. Chính vì tôi cứ ở truồng như vậy nên la cà, chơi bời thế nào không biết. Cứ lâu lâu chim lại bị sao đó, nó sưng, nó ngứa ghê lắm. Càng gãi càng xoa, nó lại càng sưng to, đỏ mọng lên. Mỗi lần tôi bị như vậy, bà tôi thường bảo: mày, nó cắn rồi. Với đầu óc của tôi, thời gian ấy, tôi tưởng tượng ra con ma mò, nó ghê gớm lắm. Đêm đêm, nó thò những cái vòi đỏ chót quấn chặt, rồi cắn tôi. Tôi chỉ biết khóc, năn nỉ bà tôi chữa cho. Thế rồi bà tôi chuẩn bị chữa cho tôi. Cái khâu đầu tiên là bà tôi phải tìm rình bắt cho được một con thạch sùng. Có khi bà tôi không tìm ra hay không bắt được, bà tôi phải sang nhà một ông trùm họ công giáo tên là Việt ở xóm bên cạnh nhờ bắt giùm. Khi có con mối rồi, bà tôi vào buồng lấy một cái lọ sành vẫn đựng chừng 2 kg đậu đen để dành cho ngày Tết nấu xôi hay chè. Bà tôi đổ đậu ra một cái thúng con, lấy cái lọ không, rồi bỏ con mối vào trong. Theo bà tôi giải thích, chữa bệnh ma mò này chỉ được chữa vào buổi tối mới linh nghiệm. Chờ cho trời tối hẳn, khi gà đã lên chuồng, bà tôi đã chuẩn bị sẵn trong lò bếp một đống tro than rạ còn nóng hổi. Bà tôi lấy một đôi đũa cả, đút phía đầu nhọn của đôi đũa và đống tro than nóng. Xong rồi, bà bắt tôi ngồi xổm vừa chìm ra. Một tay, bà tôi cầm cái lọ có con thạch sùng ở bên trong. Một tay, bà tôi dùng đôi đũa cả đã dúi dùi trong tro nóng. Nhanh nhẹn, bà tôi cứ gấp vuốt vào chim tôi từ trong ra ngoài, rồi bỏ vào cái lọ. Mỗi lần bà tôi gấp bỏ lọ, miệng bà tôi lại lẩm bẩm: gấp bóng bỏ lọ này. Tôi chỉ thấy nóng rát. Nhưng rất kỳ lạ, chỉ bỏ lọ chừng vài chục lần là đỡ ngứa hẳn đi. Nghỉ khoảng một giờ sau, lại gấp bỏ lọ một đợt nữa là khỏi. Khi xong việc, thường thường trời đã tối mịt, bà tôi còn phải ôm cái lọ lần mò ra tận ngoài cổng để đổ ma mò đi. Theo bà tôi, con thạch sùng nó thích ăn ma mò lắm. Sau này tôi lớn lên, đôi khi nhớ đến việc gấp bóng bỏ lọ này, tôi thầm nghĩ đây là một sự mê tín rất kỳ khôi. Có thể là do những con mò gà, tức là một loại rận mát của gà, do tôi lê la nghịch ngợm chơi bời. Chim thì da non, lũ mát gà này chui vào cắn. Bà tôi dùng đũa cả nóng vuốt, các chú mát giấm người lại, rời ra. Hay bị chết nóng nên tôi đã khỏi. Chứ chả phải con thạch sùng thích ăn ma mò. Đây mới là đoạn tôi thích thú và nhớ mãi những ngày kỷ lục này với anh Bách. Tôi cứ tưởng câu chuyện ma mò chỉ có riêng tôi bị, và cũng chỉ ở riêng vùng quê tôi mới có mà thôi. Không ngờ anh Bách sau khi nghe tôi kể lại cũng nói, khi anh còn nhỏ ở vùng Bắc Ninh, quê anh cũng bị ma mò và cũng chữa tương tự như vậy. Chỉ có hơi khác, anh Bách là do mẹ anh ta chữa, và bà gấp lại bỏ vào một cái túi vải cũng có con thạch sùng bên trong, và cũng phải đưa ra ngoài ngõ đổ. Tôi và anh Bách thật không ngờ có một câu chuyện cứ tưởng chỉ riêng mình có, hóa ra là giống nhau. Tuy chân đang đau buốt rã rời và bụng đói cào cấu, thế mà anh Bách và tôi đã có thể cùng cười thành tiếng được khi cùng tưởng tượng lại cái cảnh bị gấp bóng bỏ lọ và bỏ túi ngày ấy. Một điều thật bất ngờ đối với tôi, khoảng 1 giờ trưa ngày thứ năm kể từ ngày tôi phải vào nhà kỷ luật, đột nhiên cửa nhà kỷ luật loạch xoạch chiếc khóa rồi mở toang. Bây giờ chưa phải là giờ cơm, kẻn xuất trại 1 giờ vừa xong. Bởi vậy tôi vội chuẩn bị tinh thần để đón nhận cái bất ngờ có thể đến với mình. Thoáng bóng tên Cẩn trực trại và tên Thái y tá. Tên Cẩn mặt rất lạnh lùng tiến đến trước cái cùm chân của tôi, y ưỡn người đứng nghiêm nói nhát gượng: lệnh của ban giám thị, tôi tuyên bố tha cù Mai. Tên Thái phụ tôi nhấc cái nửa cùm phía trên để tôi rút chân ra. Mới chỉ là ngày thứ ba mà tôi đã đứng lên không được. Thái đã đỡ tôi ra hè ngồi đến 5 phút để xoa nắng bắp chân và đôi bàn chân. Tôi mới cố gượng đứng lên được. Trong khi tên Cẩn đang khóa cửa nhà kỷ luật, tôi vịn tay tên Thái, quay lại phía trong nói to: "Tạm biệt anh Bách, giữ gìn sức khỏe nha." Tên Cẩn đưa mắt lườm tôi, nhưng tôi lờ đi. Tôi đường hoàng vì nội quy của trại không có điều khoản nào cấm hai người trao đổi tình người những lúc này. Chính vì thái độ mạnh dạn, không sợ tên Cẩn của tôi, nên tên Thái cũng tỏ vẻ muốn làm thân với tôi. Cụ thể, khi y dẫn tôi đến trước nhà số 3, tên Cẩn đang đi phía trước, tên Thái ghé vào tay tôi thì thào: "À, ông Cẩn đó, ông định cùng anh lâu, nhưng Hoàng Thanh đã ra lệnh thả anh đó." Về đến buồng, tôi vẫn nghĩ mãi: tại sao tên Thái lại có thể biết được tình tiết như vậy? Còn Hoàng Thanh, dù tôi mới chỉ gặp y một lần, nhưng tôi cũng đã hiểu y không phải là loại người thấp kém. Với con mắt tinh tế của y, tôi tin rằng y đã nhìn được tôi không phải là loại người mua bằng uy quyền và lợi lộc. Nếu mục đích y dùng ân huệ thả cụm này để mua tôi, thì y đã có cái tài làm cho tôi nhìn sai lệch về y. Vậy y tha cùng tôi nằm trên ý đồ nào? Thời gian sẽ cho phép tôi hiểu rõ. Việc tôi được tha cùng sớm như vậy cũng làm cho anh em trong trại bàn tán không ít. Tên Trật Tự Tân và tên Thái y tá thấy rằng sơn của chúng không thể ăn được mặt tôi, nên chúng cũng không làm gì quá đáng để tôi phải khó xử cả. Cụ thể mấy lần khi toán hai về cổng trại, tên Tân khám nắng từng người, lục soát những đồ nội quy cấm không được mang vào trại. 3-4 cái đốm nứa dắt trong người y cũng lôi ra. Bởi vì theo quy định, mỗi phạm nhân mỗi ngày chỉ được đưa vào trại một cái đốm để hút thuốc lào đêm mà thôi. Nhưng khi y khám đến tôi, cả một bó đốm gần 10 cái tôi dắt trong lưng áo, y sờ thấy, y chỉ nhìn tôi một cái như ý nói: "Tôi thấy rồi", mà không lấy bó đốm ra. Như vậy tôi cũng phải biết điều không nên căng quá với y nữa. Do tôi được thả cùm sớm, một số anh em chưa hoặc ít tiếp xúc với tôi, họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt dè dặt nghi ngờ. Ngược lại, những người mà tôi đã qua lại tiếp xúc nhiều đã hiểu tôi, họ lại càng quý mến tôi hơn, như Lê Sơn, Quý Cục, Dân Thú, nhóm Nam Quốc Hải, Bác Lẩm, vân vân. Mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Thầy Pháp và Âm Binh. Việc đã làm tôi rất xúc động. Tôi rất ngại ngần, giằng co, không muốn viết ra, nhưng suốt đời không thể quên được. Một buổi trưa hơn 1 tuần lễ sau khi tôi được tha cục, lầu Phá Tra và lầu Cao Chính, hai anh là người dân tộc, có thể họ đã theo dõi để ý tôi từ trước mà tôi không biết. Họ kéo tay tôi, ra hiệu đi theo họ về phía sau của ngôi nhà số 3. Chỗ này có một bụi nứa che một góc khuất tương đối kín đáo với mọi hướng. Hai anh chẳng nói năng gì, vẻ mặt đầy xúc động thành khẩn. Mỗi anh cầm một tay của tôi, cùng cúi xuống hôn, rồi đặt tay tôi lên đầu của họ. Lầu Phá Tra nói chưa sỏi tiếng Kinh: "Anh Bình à, chúng tôi thích anh lắm. Sau này anh ở đâu, lúc nào anh gọi, chúng tôi sẽ đi theo anh suốt đời." Thật bất ngờ, nên tôi bàng hoàng xúc động, không nói nên lời. Tôi đâu được xứng đáng để họ đặt lòng tin yêu như vậy. Dù vậy, tôi cũng thân thiết cầm bàn tay họ và nhìn họ với màu mắt của những người cùng đi một hướng. Tôi hiểu lòng họ thật chất phát, đầy ấp thủy chung. Nhưng để phòng hờ, tôi vẫn dặn họ không được nói sự việc này với những người khác. Những ngày tới, tôi sẽ nói chuyện tiếp với họ. khi về buồn cũng như đêm hôm ấy, tôi vẫn suy nghĩ về họ nhiều. Những người này tôi chưa hề chuyện trò hay quan hệ nhiều với họ. Họ chỉ nhìn tôi qua con người và những hành động sinh hoạt hàng ngày mà họ tin tôi như vậy. Tiền bạc uy quyền có thể mua được tình nghĩa này đâu. Tuy sau đó tôi còn nhiều vấn đề với các anh, nhưng việc này của các anh đã làm lòng tôi khắc khoải mãi không thôi. Những nỗi niềm dơi đầy tràn ứa bao nét khổ lòng. Trưa hôm qua lại có điều kiện nói chuyện lâu với Vân ở hội trường. Vân tỏ ra rất tán đồng việc tôi đánh tinh thần. Theo Vân, nó sẽ bớt hóng hách áp bức những người tù kém tài yếu thế. Vân cho tôi xem hơn một chục tấm ảnh gia đình của bà chị tên là Phan Thị Hồng Ngọc hay Diễm Ngọc ở Pháp gửi cho. Nhìn những tấm hình, dù chỉ là một góc cạnh của một gia đình, nhưng cũng ánh lên những cảnh đời tưng bừng, tươi sáng, đầy sắc hương của tự do và tình người. Qua những tấm hình này, tôi đã là người xưa của phương trời tự do bên ấy mà vẫn còn thấy mang mát bâng khuâng, thì hỏi rằng những người mà suốt đời chưa hề nhìn thấy một chiếc ô tô, chưa nhìn thấy một chiếc cravat, họ sẽ suy nghĩ thế nào? Bởi thế, ngay khi Vân được nhận ảnh, ông Toán chánh giám thị đã căn dặn anh không được cho nhiều người xem. Vân còn nói thỉnh thoảng bà chị vẫn gửi cho anh mỗi lần 500-600 franc đến thẳng bộ công an. Nhưng do điều kiện ở trong tù, mỗi tháng chỉ cho tiêu vài chục franc. Vài chục này đổi ra tiền Việt cũng hơn một chục bạc chứ ít ỏi gì, cho nên hiện nay trong trại Vân là tay tư bản kết xù nhất. Một tháng hoặc đôi ba tháng, trại thông báo bán bánh sắn và thuốc lào. Bánh làm bằng bột sắn, ở giữa có một tí mật trộn với khoai lang làm nhân. Bánh nướng rồi, mỗi chiếc cân nặng một lạng, giá mỗi chiếc là 2 hào. Nhiều người chả bao giờ có tiền mua đã đành. Những người có tiền cũng chỉ mua 1 cái, 2 cái, cao nhất 5 cái là cùng. Thế mà Viên mua cả 20-30 cái. Đôi khi Viên thích ai, gọi vào cho họ một cái. Phải nói, trong trại E, Viên có một điều kiện riêng biệt duy nhất. Viên được như vậy một phần do những điều kiện chủ quan. Phần khách quan hỗ trợ theo Viên là ông Toán, thiếu tá giám thị trưởng của trại trung ương số 1. Ông ta cũng chột một mắt như Viên trong chiến tranh 9 năm chống Pháp. Tuy khác nhau ở hai trận tuyến đối đầu, nhưng lại giống nhau ở chỗ cùng chột một mắt, nên ông ta có nhiều thiện cảm với Vân. Và lại, Vân chỉ là một phi công đơn thuần, nên ông ta cũng không phải e ngại bị gán ghép là lệch lạc tư tưởng. Một điều rất đặc biệt, có thể do nhiều ngày tâm sự đổi trao nên Vân đã hiểu tôi. Hôm nay bất ngờ Vân cho tôi biết một việc tương đối nghiêm sâu. Hơn một tuần trước ngày tôi đến trại, Vân đã được cán bộ giáo dục gọi lên báo cho biết 10 ngày nữa sẽ có một người tù đến trại. Tên này tư tưởng rất phức tạp, lại có kiến thức. Vân có trách nhiệm chuyện trò tâm sự để tìm hiểu tư tưởng của tên tù đó là tôi. Bởi thế, chẳng phải ngẫu nhiên mà tôi đã được sắp xếp từ trước cho nằm cạnh Vân. Nghe Vân chân thành thổ lộ, tôi đã mở to mắt chăm chăm nhìn Vân. Đây là một vấn đề thật rộng, thật nhiều nghĩa. Đành rằng, ngay từ ngày đầu tôi đến trại, thấy nằm cạnh Phan Thanh Vân kết hợp với những điều tôi đã biết về Vân ở dưới quả lò, tôi đã hiểu nằm cạnh Phan Thanh Vân là có vấn đề. Nhưng quan điểm của tôi đã có từ trước, như một phương châm xử thế, một hành trang luôn luôn mang theo mình trên đường đi tới. Đó là đường của mình đang tiến bước có ưu thế hơn hẳn kẻ thù, là nhân bản, tự do và thấm đượm tình người. Mình đã có cái ưu thế thực tế tuyệt đối này. Tôi lại tự tin ở khả năng biết vận dụng, phát huy cái tinh túy, cái bản chất của thực tế đó. Bởi vậy, đối với người bị quả mù, lệch lạc tư tưởng, làm tay sai, làm lợi cho kẻ thù, hoặc ngay với chính kẻ thù đi nữa, mà tôi phải hay được tiếp xúc, tôi tin tưởng mãnh liệt là họ sẽ phải ngã theo sự thật. Chỉ vì cứ riêng sự thật không thôi, bản thân nó đã có sức lôi cuốn, thuyết phục đáng kể rồi. Nếu biết vận dụng nó chính xác về thời gian, không gian và điều kiện, thì không một ai cưỡng nổi. Sau này có nhiều chuyện thực tế minh chứng. Không phải đơn giản để Vân nói thật với tôi. Điều chắc chắn Vân đã phải hiểu rằng tôi đã hiểu điều kiện và cái thế của Vân. Phải tỏ ra, phải đóng cái vai là người cải tạo tiến bộ. Tôi cũng hiểu nữa rằng trong cái giai đoạn tối tăm đầy lừa lọc phản trắc ở trong tù lúc này, đối với hầu hết mọi người, Vân vẫn khăng khăng đứng ở vị trí của một người thích cộng sản. Vân không cần băn khoăn họ sẽ nhìn về Vân như thế nào. Chỉ gần 2 tháng trời tôi đến trại, tôi sống chân thành. Sự chân thành toát ra từ một sức mạnh tiềm ẩn trong ý chí, đủ quy lực làm tan hết những ngại ngần, dè dặt, băn khoăn trong lòng Vân. Vân cũng hiểu rằng, nếu tôi báo cáo với Cộng sản là Vân đã thú thực với tôi, là được cán bộ giao cho nhiệm vụ theo dõi tư tưởng của tôi, thì Vân sẽ thiệt hại như thế nào, khi Vân vẫn còn nằm trong bàn tay của chúng. Vậy chỉ còn cần một chút băn khoăn thôi, thì Vân cũng không dại dột gì nói thật điều đó với tôi. Hơn nữa, Vân lại không phải là một người không tinh tế. Tóm lại qua sự việc này, tôi cũng biết rõ thêm là Cộng sản đã đánh giá tư tưởng của tôi còn phức tạp. Nghĩa là chúng chưa thể kết luận tư tưởng của tôi ở hướng này hay ở hướng kia sau hơn 6 năm tôi đã nằm trong tay chúng. Vân cũng hỏi ý kiến tôi, vì lúc này Vân đang lo lắng, không hiểu Cộng sản có thả Vân ra đúng hạn kỳ của tòa án hay không. Vân đã nhìn thấy hầu hết những tù nhân hiện nay đang ở trong trại. Án tập trung 3 năm gọi là án dây thun thì không kể. Ngay những người có án 5 năm, 7 hay 10 năm mà tòa án Cộng sản đã xử công khai đường hoàng, hết án lại bị chuyển sang lệnh tập trung cải tạo. Và những người bị tập trung cải tạo 3 năm đã ở thành 2 lệnh, 3 lệnh. Thậm chí, nhiều người đã ở đến lệnh thứ 4 rồi, như anh Hàm, anh Hiển, tu sĩ, Phùng Văn Tại, Thành Xuân Yên, Phản Tuyên Truyền, đang ở ngày toán 2, vẫn chưa được nói động gì đến là tù nữa hay tha cả. Nghĩa là những người này tù từ khi bắt đầu có chính sách tập trung cải tạo. Đã nhiều lần trước, cứ gần đến ngày hết hạn 3 năm, có anh nào dũng cảm, dám hỏi cán bộ là hết tập trung rồi, sao tôi chưa được về? Thì luôn luôn được cán bộ trả lời với nội dung: chính sách cải tạo của đảng và nhà nước là cải tạo một người có tư tưởng xấu, tư tưởng phản động, truy lạc, bóc lột, trở thành một người tốt. Vậy anh đã tốt chưa? Đến đây ai cũng hiểu, tư tưởng thì vô hình, làm sao để biết được tốt hay xấu? Giả lại, một người mà bị bới tìm thì ai mà chẳng có cái không tốt? Tóm lại, đây chỉ là một cái chốt để Cộng sản muốn giam hay thả là tùy theo họ, chứ không phải do người tù cải tạo tốt hay xấu. Vậy thắc mắc hay hỏi cán bộ đều không giải quyết được, mà còn bị quy thêm cho cái tội tư tưởng còn ngoan cố, không tin đảng, dám thắc mắc với đảng. Bởi thế, bây giờ ai cũng ngậm miệng, dù hết án hay hết hạn tập trung. Dân đã nhìn thấy hết như vậy, cho nên làm sao mà yên lòng được. Dù sự hiểu biết của tôi về sự nham hiểm dã man đầy thủ đoạn của Cộng sản trong lĩnh vực giam giữ và trị người chưa nhiều, hay còn nhiều hạn chế, nhưng riêng trong trường hợp của Vân, tôi đã nhìn thấy một cách vững vàng. Chúng sẽ phải thả Vân ra đúng với hạn kỳ của án xử. Tôi đưa ra những yếu tố cụ thể với Vân. Vụ án của Vân đã được viết lại và xuất bản thành sách có nhiều công luận biết đến. Trong bức màn sắc nội bất xuất, ngoại bất nhập, chỗ của chủ nghĩa Cộng sản độc tài khát máu đàn áp, tiêu diệt những gì phi Cộng sản, bên ngoài không ai biết hoặc chỉ biết mơ hồ. Nhưng chuyện của Vân có người chị ruột ở Pháp, Cộng sản đã cho liên lạc gửi tiền thư. Chúng nó đang rất cần dư luận ở Pháp để tuyên truyền bịp bợm với thế giới. Vân chỉ là một phi công đơn thuần, không hề được đào tạo về nghiệp vụ tình báo. Gia đình không có nợ máu, đối kháng với Cộng sản. Xét kỹ, tha Vân đúng kỳ hạn, chúng sẽ có lợi hơn nhiều lần là giữ Vân. Do đó, có thể trong điều kiện chiến tranh như hiện nay, chúng sẽ không thả ai dù hết án, nhưng chúng sẽ thả Vân. Tất nhiên, trong hoàn cảnh đất nước chia đôi, chả bao giờ chúng lại thả Vân về miền Nam hay sang Pháp, mà chúng sẽ đặt một hình thức giam lỏng ở một địa phương nào đó. Giả lại, với điều kiện quản lý người dân ở miền Bắc lúc này, Tha dân thì cũng như đem từ cái lòng nhỏ bỏ ra cái lòng lớn mà thôi. Dân ngồi nghe tôi trình bày những ý kiến như thế, mặt sáng dần rồi tươi hẳn lên. Niềm lo lắng đang nặng trĩu trong lòng dân hình như được dời hẳn. Tôi hiểu rằng thông thường việc người thì sáng, còn việc mình thì quán. Chẳng phải là dân không nhìn thấy và hiểu như vậy, nhưng đôi khi sự việc của chính mình lại không nhìn ra, trong khi người ngoài nhìn vào thì lại rất rõ. Tôi ngồi nhìn dân đang chúm chím môi thả một làn khói thuốc xám xịt nhỏ tí ngồng ngoèo tan loãng dần vào ánh sáng xuân đang ngã chiều. Mắt dân đang lơ đãng nhìn dương ra phía bên ngoài hàng rào nữa về một phương trời xa xôi. Hẳn rằng dân đang vấn vít thả hồn về những cảnh đời ngày mai khi được thả ra ngoài trại giam. Hình ảnh ấy của dân cũng làm cho lòng tôi bâng khuâng chạnh nhớ đến cái đời riêng của mình, còn đang mò mẫm trong con đường tâm tối dài lê thê biết đâu là cùng. Một tiếng thở dài được nén chặt trong lòng ngực đang sỉ dần ra. Hồn tôi còn đang thả vào cõi bồng bềnh ngược xuôi. Mắt tôi chợt nhìn xuống một bàn chân của Viên. Một ngón út bị cụt sát đến bàn chân, kéo theo một cái sẹo dài ngòm ngoèo trên mu bàn chân. Tôi liên tưởng đến câu chuyện còn bỏ dở lần trước, do đó tôi lôi hồn Viên về thực tại. Ồ, ngón chân út của Viên bị cụt từ hồi nào thế? Tôi vừa hỏi, vừa chỉ vào bàn chân có cái ngón cụt. Viên quay lại tôi cười, môi dưới hơi về xuống nên cái miệng méo hẳn đi. À, bị cột ngay hôm máy bay rơi đó. Rồi như một nỗi niềm đã chìm lắng trong đáy lòng được khơi dậy, dân sôi nổi hẳn lên. Mình có biết không, suốt từ ngày máy bay bị bắn rớt cho tới nay đã gần 7 năm rồi mà tôi vẫn còn lạ lùng về cái ngón chân cột này. Tôi ngạc nhiên vì không thể suy đoán được tại sao nó bị cột. Tôi nhớ lại hôm đó họ khênh tôi về đặt trên một cái sân gạch của hợp tác xã thì phải. Rồi có lẽ thấy tôi bị thương tứ tung, máu ra nhiều quá, nên họ cho cáng tôi lên ngay nhà thương của tỉnh. Lúc này tôi đã hơi tỉnh, sau khi được băng bó tạm thời. Tôi được biết cả một trong mắt của tôi bị lồi ra, nên họ đã cắt đi rồi. Mặt, tay, mình mẩy, nhiều vết thương. Riêng về chân tôi, theo bác sĩ và y tá ở đó, họ cũng ngạc nhiên. Bởi vì khi khênh tôi đến bệnh xá tỉnh thì hai chân tôi vẫn đi giày. Do đấy họ chỉ chú trọng chữa, sức thuốc, buộc băng những vết thương ở mặt và tay thôi. Cho tới khi họ tháo đôi giày ra thì một chân của tôi be bét những máu và ngón chân út đã bị đứt rời ra. Cái lạ là đôi giày vẫn còn nguyên. Chính tôi khi tỉnh hẳn vẫn còn được họ cho xem đôi giày trước khi đưa về phòng lưu trữ tài liệu, chứng cứ để ra tòa xử sau này. Viên tóm tắt cho tôi biết sơ lược như sau: khi máy bay bị bắn rơi đã bị đứt ra làm đôi, nửa đầu bị cắm ngập xuống một thửa ruộng cói, còn nửa đuôi thì nằm chổng kềnh cũng trên một thửa ruộng cói khác ở cách đó hơn 300 thước. Xác chết, người bị thương, vật dụng văng vãi rải rác tứ tung trong một đường kính hơn 1 cây số. Những người chết không kể, ai còn sống sót cũng đều bị thương. Thiếu quý Khánh bị thương nặng nhất, vì vậy cho tới ngày ra tòa, Khánh vẫn không thể ra được. Bởi thế, phiên tòa xử chỉ có Vân, Đinh Như Khoa và Phạm Văn Đăng mà thôi. Lắng nghe Phan Thanh Vân kể sự việc của anh, tôi thấy rõ anh là phi công trưởng, còn Trung Quý Thích là phụ. Ngược lại, trong cuốn C-47 điệp vụ xâm nhập miền Bắc mà Cộng sản đã xuất bản, thì Trung Quý Thích là phi công chính, Vân là phi công phụ. Điều thắc mắc này tôi đem ra hỏi thì Vân hơi cúi đầu trả lời hơi chút ngập ngừng. Đằng nào thì anh Thích cũng chết rồi. Tôi nghĩ khai như vậy tôi sẽ nhẹ tội hơn. Nghe Vân trả lời như vậy tôi chưa thể thỏa mãn nên hỏi tiếp. làm sao được? Chấp pháp hỏi cung có phải Tây Mơ đâu. Còn các anh Khoa Đăng nữa, chúng là mộc hay sao mà lại không biết khai thác những mâu thuẫn riêng biệt từng người? Vân nói nhỏ hẳn lại khi thoáng thấy bóng một anh toán năm đi qua. Thực ra vấn đề chính hay phụ không quan trọng lắm. Và lại khi bàn giao nhiệm vụ này cho anh Yên, anh Khánh, anh Thích và tôi, anh Yên, anh Thích đã chết rồi. Anh Khánh lại còn không nói được nữa, nên tôi mới qua mặt chúng được một chuyện nhỏ đó. Chứ tôi thừa nhận, chấp pháp họ tra hỏi, khai thác, không thể hoặc rất khó giấu giếm gì được họ đâu. Ngồi nghe Viên nói đến đây, tôi chợt nhớ lại Đinh Như Khoa, Điệp Viên bị kết án 15 năm. Đầu năm 1962, một buổi ra cấp để phơi nắng với Hoàng Công An, tôi mở radio Bắc Đài miền Bắc nên đã nghe được buổi xử. Vì vậy tôi hỏi Viên: còn anh Đinh Như Khoa, hiện giờ Viên có biết ở trại giam nào không? Anh Đăng nữa. Nghe tôi hỏi thế, Viên lắc đầu quậy quậy trả lời: riêng về anh Đinh Như Khoa đó, sau ngày xử tôi không hề biết anh ở đâu nữa. Trường hợp anh Phạm Văn Đăng, thợ máy, bị kết án nhẹ nhất là 5 năm. 2 năm trước, một buổi tôi được gặp một ông cán bộ của bộ từ Hà Nội lên đây để hỏi lại tôi một số việc. Để thăm dò về ngày kết án của tôi có hỏi về anh Đăng, thì được biết hơn 3 năm sau, kể từ buổi xử án đó, Đăng vì yếu sức quá nên đã bị bệnh và đã chết rồi. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Khách Yêu Hoa. Hôm nay là Chủ nhật, một Chủ nhật không phải đi lao động xã hội chủ nghĩa vinh quang. Nhưng không đi lao động thì không có ăn sáng. Quen mỗi buổi sáng có mấy mẩu sáng nhét vào dạ dày, hôm nay phải nhịn teo nên ai cũng bãi quải rã rời. Hầu hết mọi người sau khi chờ cán bộ vào điểm số xong đều nằm trở lại để ngâm dầm với cái bao tử sống. Cho nên lâu lâu có một Chủ nhật được nghỉ lao động thì vui thật, nhưng cái bụng lại bị lép kẹp nên chẳng còn vui mấy. Tôi cũng nằm ráng cho hồn bồng bềnh một lúc. Chợt nhớ hôm nay sẽ gặp Lê Văn Kinh để biết sơ lược về vụ án người nhái ở sông Danh. Tôi bò nhổm dậy, xuống giếng rửa mặt. Ánh nắng sớm đã nhuộm vàng mấy ngọn nứa phía cuối sân. Nền trời xanh thẳm cao ngất, chéo phía tây những lớp mây trắng đục hình dãy cá xếp đều đặn trông như một cái tổ ong khổng lồ. Phía trên của lớp mây ẩn lên vàng chóe như biển của những chông đèn cù trong ngày hội. Cây rừng im ả không một làn gió. Vài chiếc lá nứa mỏng dính nhẹ nhẹ ngút mắt đông đưa, càng nói lên cái êm ả của một buổi sớm trong rừng già. Ngoài sân trong hội trường, đây đó cũng có vài bóng người. Hẳn cũng như tôi, muốn gửi hồn vào thiên nhiên vắng lặng của buổi sớm mai trong hội tù. Những màu sắc rực rỡ tươi rói dưới nắng xuân của mấy bông bách hợp đã kéo tôi lại bên luống hoa trước ngôi nhà số 1. Một cây thược dược ngay ở đầu luống chỉ chừng tuổi 16, có một chiếc nụ cồn buộc kín trên đầu hơi loe, thò ra một dải con màu tím sậm băng trinh. Bên cạnh là một đóa hoa đến thì đã nở rộ vươn cao. Những cánh hoa nhung mượt, tím ngắt, hơ hớ, e ấp còn ngậm mấy giọt sương đêm, dáng dấp như một cô tiểu thư đài cát trăm anh đang đứng cạnh mấy nàng thôn nữ cúc vàng đại đoá phía bên trong. Một con bướm cánh vàng que, thân và đầu đen thẫm, lả lơi rời bông hoa bách hợp kép để xà đến cô nàng thược dược đang lắc lư đợi chờ. Cái mùi thanh thanh ngọt ngọt của thế phiệt trăm anh quyện chặt vào cái mùi nồng nồng ngày ngày của mộc mạc thôn giả phả dài vào ánh nắng xuân. Hồn tôi ngất ngay, quên cả thực tại, đến nỗi đã rỉ ra mấy câu thơ cóc nhảy. Muôn hồng ngàn tía sắc hoa tươi, nhún nhảy đông đưa mỉm miệng cười. Tôi còn đang thả hồn chìm lắng vào một trời sắc hương, thì một giọng nói đanh và ấm cất lên ngay phía sau lưng, đã làm tôi tỉnh hẳn một giấc mộng ngay. Trong mấy luống hoa này, anh thích loại hoa nào nhất? Tôi quay lại, hơi điếng hồn. Tôi không thể ngờ vì đó là hoàng thanh. Ông ta đang mỉm cười với tôi. Mắt tôi còn kịp thấy nhiều người ở những cửa buồng và ở phía xa xa đang nhìn về phía tôi và Hoàng Thanh. Ngay đầu luống qua nhà số 2, từ nãy có 2-3 người đứng cũng đã lủi đi mất. Sau một giây bàng hoàng lúc đầu, vì tôi không thể nghĩ Hoàng Thanh lại vào trại ngay buổi sáng sớm ngày Chủ nhật như thế này, tôi lại liên tưởng đến cái ngày ông ta thả cùng tôi hơn nửa tháng trước. Vì vậy tôi cũng mỉm cười gật đầu chào ông ta. Hoàng Thanh hình như không cần chú ý vào nét ngỡ ngàng của tôi. Ông ta lại hất hàm vào luống hoa và nhắc lại câu hỏi khi nãy. Trong lòng tôi thực sự cũng hơi chần, vì dù sao thì y cũng là một tên hung thần ác ôn. Tôi định tìm một thế rút lui để tránh giả là hơn, nhưng nhìn mặt y lúc này rõ ràng cởi mở, không có mùi sát khí. Tôi tự nghĩ, thì mình có nói chuyện đàng hoàng đã sao? Nghĩ thế tôi ung dung trả lời. Thưa ông, mặc dầu mấy bông hồng và vạn thiên kim đẹp thật, nhưng tôi vẫn thích thược dược hơn. Cái đẹp của nó có vẻ khép kín, khiêm tốn. Mắt Hoàng Thanh sáng lên long lanh, đầu y gật gật, nét vui lộ hẳn ra mặt. Ồ, riêng về điểm này, sao anh lại giống tôi thế? Rồi như ý tưởng của y được khơi dậy, y vồn vã kể lại cái ngày y được cử đi học ở bên Trung Quốc. Vì thích hoa, ngày Chủ nhật, y đã đạp xe hơn 20 cây số để thăm một cái trại hoa khổng lồ ở ngoại ô Bắc Kinh. Y kể tả lại bao nhiêu loại hoa hiếm quý, rồi những buổi y đi thăm những vườn hoa ở Ngọc Hà, Hà Nội, vân vân. Khi có kẻ đồng thanh tương ứng đã làm cho tôi say sưa, cũng kể và tả lại những vườn hoa trác tuyệt của Đà Lạt mộng mơ mà tôi đã có dịp đến thăm khi mới di cư vào Nam. Từ những chuyện chuyên về đề hoa, khi đề cập tới cái cao quý của bông sen, tôi liên tưởng tới những bộ họa tứ bình. Hoàng Thanh thấy tôi nói về tứ bình, y chặn lại hỏi ngay. Anh có hiểu nhiều về những bức họa cổ của Việt Nam và Trung Quốc không? Tôi hơi chột dạ, vẻ ngượng ngùng, lúng túng lộ ra. Thưa ông, về lĩnh vực hội họa thì tôi chả biết gì cả. Tôi chỉ thấy một bức tranh đẹp thì ngắm nghía, chứ tôi chả hiểu xuất xứ nội dung của nó. Tôi chỉ biết mấy bộ tứ bình vì hồi tôi còn ở trong Nam, tôi có một người bạn dông niên làm sơn mài. Anh ta chỉ cho tôi biết mấy bộ như Cúc Trúc Lan Mai và một bộ nữa là Liên Áp Tùng Lộc Mai Điểu Trúc Tước. Y quay lại hỏi tôi như khảo bài. Thế anh có biết những bộ đó thuộc về đời nào không? Thực mình đã dốt, lại cứ muốn tỏ ra ta hiểu biết nên đã thò đuôi ra cho y nắm. Thưa ông, tôi không biết. Hoàng Thanh coi như cái kém cỏi của tôi là đương nhiên. Dù tôi đã 30 tuổi đời, nhưng đã có 6 năm nằm trong ngục tối. Bởi vậy, y nói như giải thích. Hai bộ đó thuộc đời đường. Rồi một phần vì đang say sưa trong câu chuyện, phần khác cũng muốn khoe cái hiểu biết của mình, y niềm nở hỏi tôi. Anh có bao giờ nghe nói về bát cảnh danh họa của Trung Quốc chưa? Phần vì cũng hơi tò mò, phần nữa cũng muốn đắc nhân tâm, làm cho y vui lòng, nên tôi lắc đầu, mắt mở to háo hức chờ đón. Hình như tôi đã gãi đúng chỗ ngứa của y. Y quay lại, dựa hẳn vào chiếc hàng rào nứa của luống hoa. Rồi như y chuẩn bị để tôi có thể tiếp nhận hết được những ý nghĩa tinh túy của những bức họa, y nói. Như anh đã biết đấy, trong cuộc đời cái gì vui thì thường hay nông cạn, không có chiều sâu. Người ta dễ quên đi. Bởi vậy, những tác phẩm bất hủ của loài người thường có nội dung buồn. Nỗi buồn nó mới ngậm nhấm lòng người ra giết. Sau mỗi khi y nói tên một bức họa, y lại vừa như giải thích vừa như bình phẩm như sau. Tiêu Tương giả vũ, đêm khuya mà mưa dầm trên sông Tiêu Tương thì thật buồn. Yên Tự vãng chung, tiếng chuông thu không trong một ngôi chùa vắng thì buồn ơi là buồn. Giang Thiên Mộ Tuyết, một nấm mộ hoang tuyết phủ bên một dòng sông tịch mịch. Ngư Thôn Tịch Chiếu, một xóm chài lưới đầu gành phản chiếu ánh chiều tà vắng lặng. Sơn Thị Tỉnh Lam, một cái chợ trên biển Sơn Cước chiều tàn, dăm chiếc lều siêu vẹo, vài bóng người trên sườn đồi. Viễn Phố Quy Phàm, một cánh buồm trôi về bến xa vời giữa cảnh trời nước mênh mông. Bình Xa Lạc Nhạn, trên bãi biển chiều vắng lặng một cái nhạn lẻ loi lạc đàn. Động Đình Thu Nguyệt, trăng thu trên hồ Động Đình tĩnh lặng, chỉ có tiếng cú kêu lẫn vào tiếng gió ngàn. Theo Hoàng Thanh, cũng vào lần đi học ở Trung Quốc 1957, y đã gặp một họa sĩ già đang bị nhà nước Trung Quốc quản chế ở Quế Sơn đã cho y biết. Bây giờ đã là năm 1968, như vậy đã 11 năm mà y còn nhớ rành rọt như nhớ một bài học thuộc lòng. Tôi và Hoàng Thanh đứng cạnh luống hoa trước ngôi nhà số 1, cứ miên man chuyện trò cho tới khi tiếng cản bom ở cổng rỗng vang lên báo hiệu giờ lấy cơm trưa. Cả y và tôi đều choàng tỉnh, không ngờ thời gian lại đi mau như vậy. Lúc đầu còn nói chuyện qua, sao ra chuyện quả mà quả thật. Ngay từ buổi chiều hôm ấy, rất nhiều anh em trong trại đã nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng khinh khỉnh. Cả Lê Sơn, Quý Cục, Nguyễn Quy Lân, vân vân, họ cũng có thái độ lạnh lùng với tôi. Tôi thật buồn, làm thế nào để thanh minh được? May chỉ có bác Lẩm và Vân mới thông cảm với tôi. Mấy ngày sau, bác Lẩm đã gặp riêng tôi, hỏi vẻ buồn trách. Ồ, sao Bình lại chuyện trò vui vẻ với Hoàng Thanh như bạn bè thân thiết thế? Bình có biết rằng nó đã giết chết bao nhiêu là người của chúng ta rồi không? Tôi cũng buồn trả lời bác Lẩm, đây là một chuyện hoàn toàn vô tình. Hơn nữa, theo sự suy nghĩ và quan điểm của tôi lúc ấy, dù có phải giết nhau, nhưng chúng ta vẫn có thể lịch sự với nhau. Điều đó chỉ chứng tỏ lòng mình, lập trường của mình đã được tôi luyện vững chắc rồi. Tuy thái độ lịch sự, lời nói mềm mỏng, nhưng nó có thép ở trong. Tuy thế tôi cũng đã thấy khuyết điểm của tôi. Tôi nhìn nhận, đó là một bài học cho tôi. Theo quan điểm của đại đa số anh em tù giai đoạn ấy, là không bao giờ được cười cợt đùa bỡn với kẻ thù. Thái độ phải nghiêm chỉnh, lạnh lùng khi phải tiếp xúc với cán bộ. Tôi là người ít nhiều có nghiệp vụ để hoạt động chính trị. Tôi hiểu rằng đôi khi để đạt được mục đích tối hậu, có nhiều khi phải để quần chúng hiểu lầm mình. Nhưng phương cách ấy ở đây lúc này không thích hợp. Tuy vậy, sự thật trước hay sau bao giờ cũng chỉ có một. Bởi vậy, những ngày sau đó, anh em cũng đã dần dần hiểu ra nên đã trở lại bình thường. Chỉ có riêng tôi vẫn phải suy nghĩ về Hoàng Thanh. Tôi vẫn chưa trả lời được vì sao y đã tha cùng sớm cho tôi. Và vì sao y có vẻ thiện cảm với tôi. suy nghĩ hướng nào cũng có mâu thuẫn. Chỉ có thể tạm chấp nhận cái lý tình cảm riêng tư đặc biệt của mỗi người, mà nhiều khi chính người đó cũng không giải lý được. Mặc dầu cùng gặp một lúc, chưa hề tiếp chuyện, nhưng tôi lại ưa người này, mà lại không ưa những người kia. Làm sao mà giải lý? Cũng có thể y là một con cáo già, cao tay, nên đã làm mờ cái nhìn của tôi, đã không thể nhìn rõ được y chăng? Thời gian và sự việc tới sẽ làm sáng tỏ. Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Vụ Án Sông Danh. Sáng hôm chủ nhật đó, tôi nói chuyện với Hoàng Thanh, nên đã quên buổi hẹn với Lê Văn Kinh. Chiều hôm ấy, tuy Kinh và tôi có gặp nhau nói chuyện ở hậu trường, nhưng Kinh tiếp tôi như một sự gắn gượng, thiếu hẳn nét cởi mở của những ngày trước. Tôi hiểu rằng cái nguyên nhân chính cũng chỉ vì cái buổi nói chuyện của tôi với Hoàng Thanh khi sáng. Chính vì thế, tôi biết nội dung sự việc của Lê Văn Kinh chỉ sơ lược. Nhưng sao tôi đã gặp đám thủy thủ cùng dụng với Kinh? Trong đám thủy thủ này là có nhiều người đã đưa tôi ra bắt trước đấy mấy tháng, nên vụ án Sông Danh lại tương đối có chi tiết. Nội dung chính như sau. Đây là một trong những kế hoạch đầu tiên trong chủ trương dùng người nhái bất ngờ xâm nhập bờ biển miền Bắc của Cộng sản để phá hoại những công trình quân sự. Để trả đũa, phía Cộng sản đã thành lập mặt trận giải phóng và càng ngày càng gia tăng quấy phá miền Nam. Trong những tin tức tình báo và do những tấm không ảnh chụp được của máy bay Mỹ, nên đã nhìn rõ về dòng sông Danh. Dòng sông đã đi vào lịch sử của dân tộc. Nó đã làm mốc ngăn chia đất nước trong giai đoạn chú Trịnh và chú Nguyễn phân tranh. Cơ quan tình báo trung ương của miền Nam phát giác phía sâu trong nội địa hàng chục cây số trên dòng sông Danh có một số tàu thuộc hải quân miền Bắc. Từ căn cứ sâu hiểm này, những chiếc tàu đó lén lút chuyển vũ khí vào miền Nam qua những mật cảng trong khu vực ranh giới của Việt Nam và Campuchia. Để triệt hạ tại gốc, tình báo miền Nam hoạch định một công tác đặc biệt, dùng người nhái bí mật đột nhập vào sông Danh, dùng hải mìn đánh chìm những chiếc tàu này. Sau nhiều ngày nghiên cứu tuyển lựa, những công tác thủy chiến ở miền Nam. 2. Anh Nguyễn Văn Tâm, quân sự, cao 1m78, nặng 70kg. Một huấn luyện viên người nhái đã tình nguyện tham gia công tác đặc biệt này. 3. Nguyễn Văn Thảo, quân sự, cao 1m78, nặng 68kg, một con rái biển của biệt hải miền Nam. 4. Võ Chuyên, quân sự, cao 1m75, nặng 70kg, một hung thần xung kích. Do truyền thống gia đình đã có nhiều hận thù sâu nặng với Cộng sản, anh đã có nhiều lần tử chiến với quân Cộng sản. Ngực anh đã xăm hai chữ sát cộng, thề không đội trời chung với kẻ thù là lũ cộng khát máu. Trong số bốn người quả cảm ưu tú của người nhái được tuyển chọn này, có hai anh Tâm và Chuyên những năm trước đấy đã được đi dự khóa huấn luyện đặc biệt đầu tiên về biệt hải ở Đài Loan. Khi đó các anh còn trong liên đội quan sát một do thiếu tá Phạm Văn Phú làm liên đội trưởng và đại quý Lê Văn Tức làm liên đội phó, trực thuộc sở khai thác địa hình do đại tá Lê Quang Tung chỉ huy. Các anh được huấn luyện bổ sung và thực tập công tác ở một doanh trại đặc biệt bên Mỹ Khê, Đà Nẵng. Ngoài những huấn luyện viên về chuyên môn, người trực tiếp chỉ huy là ông Phan và ông Lý. Ông Phan cũng là người đưa tôi đi ở Đà Nẵng. Ông Lý tôi cũng đã nói tới nhiều lần khi tôi còn ở Đà Thành. Và một người cố vấn Mỹ tên là Robert, cũng là một con cá kình của người nhái Mỹ. Vào một ngày cuối tháng 10 năm 1962, khoảng 10 giờ sáng, tại một bến hẻo lánh binh biệt khu hải quân gần Sơn Trà, Đà Nẵng, cả ông Phan, ông Lý và Robert, cố vấn, đã hân hoan niềm nở cùng bốn chúng tôi. Từ đây là lời Lê Văn Kinh sắp xếp, chuẩn bị với những vật dụng trang bị từ võ khí đến hải miệng. Chiếc hải thuyền đưa chúng tôi đi, trang bị như nhiều thuyền đánh cá khác ở vùng ven biển. Thủy thủ đưa chúng tôi gồm 10 người, trong đó có bác Dương Tiến An làm thuyền trưởng và anh Nguyễn Vũ là thợ máy. Anh Vũ này cũng là thợ máy trong chuyến đầu tiên của tôi đổ bộ hụt ở ranh giới hai huyện Kim Sơn và Nga Sơn. Khi đó tôi chỉ biết tên anh là Tạc Xăng theo Phan gọi. Đặc biệt trên hải thuyền có một chiếc thuyền gỗ con. Chiếc thuyền gỗ này làm giống hệt theo kiểu những chiếc thuyền con dùng để đánh đáy ở các cửa sông ngoài miền Bắc. Theo kế hoạch, khi hải thuyền đến ngang cửa sông Danh sẽ lãng vãng ở ngoài khơi chừng 15 hay 20 cây số, thả chiếc thuyền con xuống biển. Bên trên giờ có hai người ngồi chèo thuyền, nhưng thực tế thuyền lắp ngầm một máy cực mạnh có thể chạy 10-12 hải lý một giờ. Chiếc thuyền con sẽ tùy theo hoàn cảnh của từng đoạn đường, lúc dùng máy, lúc dùng chèo len lỏi vào cửa sông lẫn vào những thuyền đánh đáy khác. Cứ thế rồi tiến sâu dần vào mục tiêu để thực hiện công tác. Theo quy định đã được phân nhiệm rõ ràng khi còn ở trong phòng hành quân ở Mỹ Khê, thì anh Võ Chuyên là toán trưởng, anh Nguyễn Văn Tâm là toán phó. Khi đến mục tiêu thì cả bốn người, mỗi người sẽ ôm một hải mìn nổ chậm. Loại mìn này có chỗ điều khiển bấm nút để điều chỉnh thời gian mìn nổ. Mỗi hải mìn nặng trên 3 kg. Sau khi quan sát tại chỗ, anh Võ Chuyên chỉ định từng mục tiêu cho mỗi người. Cuối cùng chính anh cũng phải ôm một hải mìn đến đặt để phá một chiếc tàu mà chính anh đã tự nhận. Sau khi ông Phan, Lý và Robert đã kiểm tra lại đầy đủ mọi vật dụng cho chuyến đi, là những cái bắt tay nồng nhiệt, những lời chúc thành công và hẹn ngày mai cũng vào giờ này sẽ ra đây đón do những người ở lại. Chúng tôi rời bến hải khu lúc 11 giờ. Cái lúc mặt trời đang mở to mắt, quắc lên từ trên cao nhìn thẳng xuống hải thuyền. Trên hải thuyền còn lại tất cả 14 người, gồm 10 thủy thủ và 4 chúng tôi. Con thuyền rẽ sóng âm thầm ra khơi, hướng về phía Bắc. Giờ 15 phút tối hôm đó, bác An thuyền trưởng báo cho chúng tôi biết là thuyền đang ở ngoài khơi cách cửa sông Danh từ 15 đến 20 cây số. Chúng tôi khẩn trương chuẩn bị hành trang đồ nghề. Cuối cùng chúng tôi hè nhau đẩy chiếc thuyền con từ trên thuyền lớn xuống biển. Đã được phân công từ trước, 3 người thủy thủ to khỏe nhanh nhẹn tháo vác sẽ chèo và lái thuyền con đưa chúng tôi đến mục tiêu. 3 anh thủy thủ sau này chúng tôi được biết tên là Hoàng Bài, Trịnh Văn Truyện và Nguyễn Dũng là thợ máy. Thuyền con rời hải thuyền lúc 10 giờ 35 phút. Thủy thủ 4 chúng tôi gồm tất cả là 7 người trên chiếc thuyền con mở máy lầm lũi tiến sâu vào cửa sông Danh. Hơn 1 giờ sau, trong cái lấp loáng mờ ảo giữa nước dưới trời, chúng tôi đã nhìn thấy những ánh đèn dầu le lói của những chiếc thuyền đánh đáy ở ngoài cửa sông. Tôi cùng bảo nhau, một mặt tắt máy đi, mặt khác cũng thắp lên ngọn đèn con như những thuyền của họ. Len lỏi qua những bè đấy, có lúc rất gần, chúng tôi trông thấy cả những bóng người ngồi trên những con thuyền nhỏ đánh đấy. Theo những hoạch định ngay từ ngoài khơi, bốn chúng tôi và anh Hoàng Bài nằm sát xuống sàn thuyền, che bạc ở trên. Như vậy, trong xa chỉ có anh Nguyễn Dũng và Truyện chèo thuyền. Tuy chúng tôi nằm mà lòng vẫn bồn chồn, hồi hộp, căng thẳng trong những giờ phút đã tiếp cận với kẻ thù. Thậm chí, có lần chúng tôi còn nghe thấy cả giọng Quảng Bình nặng trịch hỏi xé lên: "Sao về sớm rửa?" Tiếng nói thọc sâu vào tiếng sóng rầm rì. Chúng tôi đều bảo nhau là hãy im lặng không trả lời. Qua được vùng đấy, thuyền chúng tôi đã vào hẳn bên trong cửa sông. Mập mờ, hai bên bờ sông cảnh vật thấp thoáng chìm trong màn đêm và sương mù. Cửa sông Danh rộng đến hàng cây số, nhưng càng sâu vào trong càng hẹp lại. Vắng lặng, chỉ có tiếng gió thì thầm nói chuyện với tiếng sóng đêm. Chúng tôi ngồi hết cả dậy, mở máy tiến vào mục tiêu. Trong cái mờ ảo của bóng đêm, trên mặt sông xa xa, chúng tôi đã nhìn thấy một vài ánh đèn lấp ló trên cao khoảng ngang mái nhà. Kinh nghiệm cho chúng tôi biết đấy là những chiếc đèn canh đêm trên chòi tàu. Lúc này đã 12:15, thuyền chúng tôi giảm ga, giảm tốc độ cho tới khi chúng tôi đã nhìn rõ những chiếc tàu thân xám xịt đang nằm say sưa ngủ trên mặt sông. Nước thủy triều đang dâng lên cao. Tắt hẳn máy, dùng chèo, chúng tôi tiến sát gần những chiếc tàu. Trong một cái hũng sông phía bờ trái, có nhiều cây dại mọc trùm xuống mép nước. Chúng tôi lần mò lách thuyền vào. Thuyền chúng tôi chỉ cách những chiếc tàu của địch từ 100 đến 150 mét là cùng. Trong màn sương đêm, chúng tôi đều trố mắt quan sát toàn bộ khu vực có thể nhìn được, không kể những chiếc thuyền gỗ nhỏ. Chỉ có 6 chiếc tàu, 3 chiếc khầm xuống hẳn vì chứa đầy hàng bên trong. Khi đã quán triệt tình hình và điều kiện tại chỗ, anh Võ Chuyên đã phân công rõ ràng. Lê Văn Kinh và Nguyễn Văn Tâm có nhiệm vụ gắn mìn phá 2 chiếc tàu chéo phía trong cách khoảng 150 mét. Nguyễn Văn Thảo và chính anh Chuyên sẽ phá 2 chiếc ngay phía trước mặt, chỉ cách 90 đến 100 mét. 2 chiếc này thật to, mỗi chiếc dài đến 30 mét, lại chở nặng khẩm. Theo quy ước đã thống nhất, khi mọi người rời thuyền con, sau khi dùng chuyên môn gắn hải mìn vào nơi thân tàu đã quy định, để thời gian nổ chậm là 2 giờ rồi bấm nút, rời mục tiêu, bơi ngay về chỗ thuyền con. Phòng hờ một vài trục trặc bất ngờ, nên đã đều nhất trí để thời gian mìn nổ là sau 2 tiếng đồng hồ. Thực vậy, thời gian bơi đến mục tiêu gắn mìn rồi trở về thuyền con chạy ra thuyền mẹ là hải thuyền đang chờ ở ngoài khơi, chỉ hết khoảng 1 giờ 30 phút đến 1 giờ 40 phút là cùng. Nghĩa là khi hải mìn nổ thì cũng là lúc hải thuyền đang trên đường trở về Đà Nẵng rồi. Tính ở trên là tính theo cái lẽ thông thường của cuộc đời. Tính nước chảy xuôi theo dòng, mà cuộc đời lại vẫn có cái lẽ thông thường của nó, và những dòng nước chảy ngược lại thì ít ai tính được. Bởi vậy, từ đây theo lời của các anh Truyện, Hoàng Bài và Nguyễn Vũ, 3 người thủy thủ còn lại trên chiếc thuyền con, sau này năm 1972, tôi gặp ở tại chính phố Lu thuật lại. Khi các anh Kinh, Tâm và Thảo đã xuống nước bơi đến 5-10 phút rồi, em Võ Chuyên mới đeo các đồ nghề người nhái, ôm mình tụt xuống nước. Sau khi anh Chuyên đã xuống nước rồi, bơi được hơn 10 mét, không hiểu nghĩ thế nào, anh lại bơi quanh trở lại thuyền, ra hiệu cho anh Truyện trao cho anh khẩu tiểu liên ở trên thuyền mà anh muốn mang theo. Anh Truyện vừa trao khẩu súng cho anh Chuyên, thình lình một ánh sáng vàng chóe loáng lên trong đêm đen. Rõ ràng anh Truyện nhìn thấy chiếc tàu lớn phía trước mặt được phân công cho anh Thảo đặt mìn phá, bỗng dưng nhảy chồm lên khỏi mặt nước, một tiếng nổ tưởng xé màn tay. Một làn hơi ép xô mạnh đến nỗi làm quay ngang chiếc thuyền con đang ở cách chiếc tàu đến 90 mét. Cả một khoảng sông sóng cuộn lên, chúng tôi nhấn nhác mất cả tinh thần, vội vàng kéo anh Chuyên lên thuyền. Nhìn về phía anh Tâm và Kinh, trời tối đen kịt, không thấy bóng dáng các anh đâu, nước lại chảy xiết. Lúc này khắp nơi vang lên tiếng kêu gọi nhau, tiếng quát tháo inh ỏi, rồi tiếng quài hụ báo động ong ổng rên lên. Thấp thoáng đã có những vệt đèn pin vạch kẻ màn đêm chằng chịt thành nhiều nét. Chúng tôi trên thuyền con đã hơi chợt hiểu. Có thể anh Thảo trong lúc chìm sâu dưới đáy nước, tinh thần lại căng thẳng nên đã điều chỉnh bấm nút nhầm từ 2 giờ như đã quy định thành 1 phút hay 2 phút. Và như vậy, hẳn rằng thân xác của anh cũng đã tan theo quả mìn định mệnh. Không những không phá được tàu của địch mà còn giết cả người đặt mìn. Do chúng tôi suy đoán như vậy, cho nên chúng tôi chỉ hướng về nơi các anh Tâm, Kinh đón các anh rồi tẩu di thượng sách. Năm phút, 10 phút, trong tình thế nước sôi lửa bỏng nhưng vẫn bật dáng các anh. Chúng tôi suy đoán, có lẽ vì nước chảy quá mạnh, các anh khó bơi ngược trở lại thuyền con. Vì vậy, chúng tôi chèo thuyền con về phía các anh để đón. Nhưng đêm tối mịt mù, lúc này khoảng gần 2 giờ đêm. Thời gian như căng trên sợi chỉ, không thể cho phép chúng tôi chờ chực được nữa. nhất là khi đã có vài tràng súng AK đanh đanh thọc vào sông nước, dắt vào đêm trường, kết hợp với những tiếng máy cano khởi động rú lên. Bốn chúng tôi quay mũi thuyền trở ra và mở hết tốc độ chuồn. Trên đường tháo chạy đã có những chiếc cano rượt theo bắn đuổi. Do sự bắn đã quyết liệt của anh Chuyên nên chúng nó đuổi rất chậm. Chúng tôi lại không có súng. Đến đây là lời tường thuật của anh thuyền thủy thủ. Khoảng 3:30 sáng, thuyền con của chúng tôi chạy ra tới thuyền mẹ. Lúc này rất nhiều tàu và cano từ trong bờ vừa tiến ra bao vây vừa bắn xối xả. Cả Đại Liên lẫn Tiểu Liên đang réo lên ào ào về phía thuyền của chúng tôi. Chúng tôi vừa bắn trả vừa mở máy tối đa chạy về hướng nam. Dọc đường gặp những cano và thuyền từ trong bờ xông ra chặn đường chúng tôi về. Với một ý chí quyết tử, chúng tôi mở máy xông bừa vào thuyền chúng. Trước sự dũng mãnh thà chết của chúng tôi, chúng phải tránh giạt để thuyền chúng tôi đi. Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Vụ án sông danh và chuyện tình trong một chế độ ưu việt. Rồi mặt trời ngoi lên nhìn rõ cảnh về vật. Phía sau chúng tôi lõm nhõm nhiều tàu và cano biên phòng của cộng sản đuổi theo. Thuyền chúng tôi chỉ có 4 khẩu tiểu liên của 4 người nhái, 3 khẩu của các anh Tâm, Kinh, Thảo để lại thuyền. Chúng tôi là thủy thủ, hầu hết là dân sự, chỉ chuyên nghề chài lưới. Vì thế anh Chuyên đã chỉ bảo cấp tốc cách sử dụng tiểu liên để chiến đấu trong giờ phút ngồi trên nồi rang này. 10 giờ, rồi 11 giờ, lù lù một đoàn tàu 4 chiếc của hải quân cộng sản từ Đồng Hới tiến ra chặn đường của chúng tôi. Nhìn chiếc hải thuyền nhỏ bé với những chiếc tàu to nhỏ phía trước phía sau, tôi có cảm tưởng chiếc hải thuyền như con nai tơ đơn độc bị một đàn sói thình thịch bao vây trên thảo nguyên bao la quam vắng, không còn một hướng, một phương nào cho con nai vàng chạy thoát. Dòng dây càng lúc càng siết chặt dần, nhất là lúc này trên hải thuyền đã có 3-4 người bị thương. Anh Chuyên đã bị một viên đạn Đại Liên gãy nát cánh tay trái. Tôi tức truyện, bị một viên đạn AK bắn rách hông, xuyên vào ngực phía phải anh Hùng đang đứng phía sau. Tầm viên đạn Quang Nghiệt sau khi vào tôi đã yếu đi, nên đến ngực anh Hùng nó không đủ sức xuyên qua. Hải thuyền đã bị vỡ nát nhiều chỗ, vì vậy chúng tôi đành đau đớn nhìn nhau để mặc cho đời trôi theo dòng nước chảy ngược. Nhưng tên cộng sản đầu tiên bước lên hải thuyền cũng là lúc một phát súng chát chúa giật lên làm choáng hồn mọi người. Những tên cộng sản thụt lùi lại mấy bước, mặt nhớ nhác. Chúng tưởng chúng đã bị lọt vào ổ phục kích, nhưng đó chỉ là phát súng cuối cùng của anh Chuyên đã tự kết liễu đời anh. Anh đã thực hiện đến cùng lời thề thiêng liêng của dòng họ, không đội trời chung với cộng sản. Xin nghiêng mình cúi đầu trước anh linh của anh. Anh đã quyết tử để làm vẻ vang sáng chói lý tưởng tự do bất khuất trước bè lũ cộng sản khát máu. Nhớ xưa năm 1958, cái ngày nền đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta trăm hoa còn rộ nở khắp nơi nơi ở miền Nam, anh đã chiếm giải nhất trong một cuộc thi lực sĩ đẹp, và người nữ sinh hoa khôi của miền cát trắng Hiền Hòa Nha Trang đã e ấp tròn vòng qua danh dự vào cổ người trai hùng. Rồi những sắp xếp của duyên đời để anh và gia nhân ấy đã nên duyên chồng vợ, làm xôn xao lòng ngưỡng mộ của miền Thùy Dương một thời. Anh chị đã có hai mặt con. Ngày nay, sau gần 30 năm dài, chị và hai cháu đang ở đâu, còn sống hay thế nào? Chị và hai cháu có biết rằng anh Chuyên đã anh dũng nằm xuống cho quê hương? Chị và hai cháu hãy ngẩng mặt lên với lòng tự hào đã có một người cha, một người chồng sống bất khuất xứng đáng. Khi anh phải nằm xuống vẫn còn làm cho kẻ thù kinh hồn run sợ. Chúng trói giặt cánh cửa từng người, rồi đưa chúng tôi vào trong bờ. Khi vào đến bờ thì anh Hùng đã chết rồi. Có lẽ viên đạn đã lọt vào phổi của anh. Như vậy, anh Hùng cũng đã thực hiện được ý định của anh trước đây. Anh là người vượt tuyến vào năm 1960. Khi anh đã đến được bờ của đất tự do, anh có tự hứa rằng, rồi đây, thà anh chết cho tự do còn hơn sống trở lại dưới chế độ cộng sản. Những năm tháng trước đây, mỗi khi anh thổ lộ tâm sự, anh thường nói với mọi người như thế: chúng đưa chúng tôi về trại giam Quảng Bình, giam riêng mỗi người mỗi nơi. Riêng tôi có lẽ phần vì bị thương, phần khác tôi chỉ là một người đưa thuyền, nên chấp pháp chỉ xuống buồng hỏi sơ 4-5 lần về lý lịch cũng như sự nghiệp. Mãi hơn 2 tháng sau, tôi được đưa ra xử trước tòa án nhân dân ở Quảng Bình, tôi mới gặp lại anh Tâm và anh Kinh. Đến đây, về phía Lê Văn Kinh tường thuật lại. Sau khi tôi nhận hải mìn, tôi và anh Nguyễn Văn Tâm bơi về phía hai chiếc tàu mục tiêu của chúng tôi. Khi gần tới chiếc tàu, tuy chẳng cần ai phải nói với ai, do những kinh nghiệm qua nhiều lần công tác, chúng tôi đều im lìm lặn xuống nước vì sợ bất ngờ người canh gác ở trên tàu nhìn thấy. Mục tiêu của tôi và Tâm tuy cùng một hướng nhưng cũng ở cách xa nhau hàng 50 mét, trong khi chỉ cần 5 mét đã không nhìn thấy người rồi. Khi tôi bơi đến sát con tàu mục tiêu của tôi lặn xuống phía đáy. Tôi đang chuẩn bị gắn hải mìn vào chiếc tàu thì đột nhiên như có người dùng cái vồ đầm phang mạnh vào đầu tôi. Tôi không thở được nữa, tay tôi buông rơi ra cả hải mìn và hồn tôi giật giờ lãng đãng lạ lùng. Rồi tôi không biết gì nữa. Một lúc tôi mơ màng mở mắt ra, trời đen kịt. Tôi không biết đâu là phương hướng. Tay tôi sờ tới bờ đất và tôi tỉnh giật. Trong cái hỗn mang của sự sinh tồn, tôi thấy cần phải bơi về phía chiếc thuyền con điểm hẹn sau khi đã gắn mìn. Khi tôi bơi về đến nơi thì thuyền con mất hút. Tôi hoang mang mất tinh thần. Tôi bơi khắp đây đó mò mẫm trong bóng đêm để tìm con thuyền của mình. Nhưng nỗi lòng của tôi cũng đen tối như đêm đen lúc này. Trong bóng đêm, tiếng hò hét, tiếng quát tháo xen lẫn với tiếng máy tàu nổ râm ran. Thỉnh thoảng xa xa và tràng súng AK ré lên vọng lại, càng làm cho hồn tôi kinh đảm tái tê. Tôi lạc lõng bơ vơ nhìn dần lên tối. Tôi thấy rõ đời mình đang lăn xuống biệt thẳm của cuộc đời, nhưng đành phó mặc nhìn nó lăn đi bằng ánh mắt não nề xót xa. Người tôi rã rời, đầu tôi tê dại bồng bềnh. Tôi tấp mình nằm im trong một hốc cỏ dại mé sông. Trời càng sáng thì đời tôi càng đen thẫm lạnh. Chúng đã tìm thấy tôi, chúng hè nhau lôi tôi lên bờ, chúng nó đạp đá, chúng nó lấy bắn súng phang tôi li lịa. Cuối cùng tôi lại ngất đi. Đến khi tôi tỉnh lại thì chúng đã trói gô giặt hai tay về phía sau từ bao giờ rồi. Chúng dông tôi về trại giam Quảng Bình. Tôi nhớ rõ, khi tôi tỉnh lại, tôi thoáng thấy anh Tâm cũng đang bị một đám đông dây lại đập đánh. Rồi mỗi người mỗi hướng từ đấy. Vì có nhiều người cùng bị bắt một vụ nên chúng khai thác chả khó khăn gì. Không thể che giấu được gì khi chúng lấy người này để khai thác gài bẫy người kia. Cuối cùng ai cũng phải khai thật hết. Chính vì vậy, chỉ hơn 2 tháng sau, chúng đã đem vụ án Song Danh ra xử. Phần khác, vì lý do chính trị, chúng muốn đưa những tội phạm ra xử sớm để trấn an lòng người và tranh thủ lẽ phải đối với dư luận thế giới. Phiên tòa, chúng tuyên truyền rầm rộ, mời nhiều phóng viên ngoại quốc và dân chúng tham dự đông đảo. Sau một ngày qua những thủ tục hình thức sỉ giả, quên quang đe dọa, nâng lên đập xuống của lũ Việt không hồn, không tim, chúng kết án Nguyễn Văn Tâm chung thân vì đã gài xong mìn mà chúng đã tháo gỡ kịp trước thời gian. Lê Văn Kinh 20 năm, Nguyễn Vũ thợ máy 12 năm, Hoàng Bài, Trịnh Văn Truyện mỗi người 6 năm, Bác Dương Tiến An già 5 năm, Thủ Hoàng Thiêm Vân Vân mỗi người 3 năm. Xử xong, chúng chuyển cả nhóm về Quả Lò rồi chuyển lên trại Mỏ Chén, Sơn Tây. Đến năm 1966, chúng lại chuyển anh em Thủy Thủ và Tâm lên trại Yên Thọ thuộc tỉnh Phú Thọ. Riêng Lê Văn Kinh thì được chuyển về phân trại E thuộc trại Trung ương số 1 Phố Lu, Lào Cai này. Sáng hôm nay khi Toán Hai xuất trại, lúc Toán ra khỏi cổng trại, đi gần đến cổng khu thủ công, những anh đi đầu của Toán đã bắt đầu quay rẽ vào cổng. Tôi bỗng thấy anh em trong Toán xôn xao hẳn lên, nhất là cậu Toàn và Châu cứ rên lên ư ử. À, đây rồi. Ở phía con đường dẫn ra trại chính, có một đoàn tù nữ khoảng hơn 10 chị, tuổi từ 20 đến 30. Đi phía sau có một bà cán bộ quản giáo chừng 30 tuổi. Đoàn tù đang đi rẽ vào một con đường dẫn ra phía sau khu nhà của ban giám thị. Tôi hơi ngạc nhiên. Hơn 3 tháng tôi đến trại này, hôm nay tôi mới nhìn thấy một đoàn tù nữ vào trại E. Hầu như chả có con mắt nào của đoàn tù toán hai lại không hướng về phía đoàn tù nữ chầm chầm, kể cả hai tên công an võ trang và tên quản giáo kích đi phía sau toán. Lê Sơn đi bên cạnh tôi, mắt cũng đang đờ đẫn nhìn về phía đoàn tù nữ ấy. Tôi không kìm hãm được sự háo hức, muốn biết tại sao lại có đoàn tù nữ này, nên đành phải bất lịch sự với Lê Sơn. Tôi đập vào tay anh, hỏi khẽ, nhưng cũng đầy sôi nổi. Họ làm gì mày vào đây thế? Anh chẳng trả lời tôi, mắt anh vẫn hướng về phía xuân xanh ấy. Nhìn mắt anh, tôi có cảm tưởng nó lồi hẳn ra và bất động như mắt giả. Hình như anh không nghe thấy cả câu tôi vừa hỏi. Toán hai đã đi vào cổng láng, vậy mà còn nhiều cái đầu vẫn ngoái lại phía sau, như người ta vừa nhìn thấy một cái vật gì quý lắm, kỳ vĩ lắm trong cuộc đời này không bằng. Cũng như miếng ăn, khi người ta bị đói nhiều ngày, cho nên cái quy lực của nữ giới lúc này cũng thật kinh hồn. Rồi cả buổi sáng và cả buổi chiều suốt ngày, cái chủ đề phụ nữ đã trở thành chính yếu trong lúc bàn tán hay chuyện trò của toán hai. Nhân thế, hôm nay qua Lê Sơn và Quý Cục, tôi mới biết thêm được nhiều vấn đề của Trại. Chỉ có tôi mới thực là ngố tàu. Mãi hôm nay tôi mới hiểu, thường ngày vẫn có một đoàn tù nữ từ trại nữ vào chỗ láng mây, phía sau khu nhà giám thị. Vừa học vừa mây, do một anh tên Hoàng Xuân Oánh ở trong trại E chỉ dạy và phụ trách. Thảo nào những ngày trước đây, có lần tôi thấy một anh chừng 40 tuổi từ ngoài cổng trại đi vào một mình, khi trại đã sắp điểm vào buồng lúc chiều muộn. Anh Đồng thì phải, có chỉ anh đó nói là Oánh thợ mây, án chung thân, rồi tôi không để ý nên cũng quên đi. Thường thường mọi khi, đám tù nữ thợ mây này vào đến trại này cũng đã 8 giờ, là lúc toán hai đã vào láng thủ công làm việc được hàng giờ đồng hồ rồi. Chiều 4 giờ, toán nữ đã trở về K2, tức là trại nữ, trong khi toán hai mãi 5 giờ mới nghỉ tay lao động. Do thế, chả bao giờ gặp nhau hay trông thấy nhau. Hôm nay, hẳn bên đám tù nữ có một chuyện gì đặc biệt nên mới vào sớm như vậy. Để rồi đã gây ra một mối bất an trong lòng những người tù toán hai trong một số ngày. Cũng ngày hôm nay, tôi mới hiểu được sơ sơ về anh chàng Quánh này. Khi tôi tỏ vẻ trầm trồ ca ngợi cái vị trí ngoan lành, độc đáo được phụ trách một toán nữ tù trong giai đoạn hạn hán, hanh khô này của anh ta. Tôi nói như vậy, thực ra cũng không ngoa, không cường điệu. Ông bà mình thường nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Đấy là trong lẽ bình thường của người đời. Trong trường hợp này, thì khí thế còn cao hơn nhiều. Những người tù nam và những người tù nữ hàng tháng, hàng năm, có khi hàng chục năm không trông thấy nhau. Họ là những người tù chứ không phải đi tu, thì phải nói là như lửa với dầu xăng ấy chứ. Hễ cứ để gần nhau là tất nhiên phải nổ. Vụ án của Hoàng Xuân Oánh cũng một thời sôi nổi điển hình của thành phố Hải Phòng năm 1960. Oánh là chủ nhiệm một hợp tác xã may mặc lớn ở Hải Phòng. Anh ta có một người vợ trẻ với đứa con 1 tuổi. Khi người vợ có mang, rồi đến ngày khai hoa nở nhụy của đứa con thứ hai, được bố mẹ vợ cho đứa em gái của vợ 17 tuổi đang học lớp 9 hệ 10 năm từ quê ở Kiến An lên giúp chị. Ông bà phần vì thương đứa con gái phải vượt cạn một mình, phần vì tin tưởng vào người con rể có uy thế, học thức đã được nhà nước giao cho làm chủ nhiệm một hợp tác xã may mặc lớn, nên đã để cho đứa con gái còn hơ hớ tuổi xuân lên giúp chị. Rồi chuyện đi về ăn ở sau đó giữa Oánh và cô em vợ thì không ai biết được, kể cả bố mẹ vợ cũng như chính vợ của Oánh. Cho tới khi nội vụ đổ bể, sự việc phải ra trước vành móng ngựa, người ta mới hỡi ơi ra nỗi biểu như sau. Người em vợ đó tên là Hồng Hạnh, bị ông anh rể cho ăn trái cấm nên đã có thai. Cô Hạnh lo sợ quá, khi cái bụng càng ngày càng to, làm sao để che giấu được làng nước và bố mẹ? Chàng Quánh thì cũng bấn xúc xích lên, còn mặt mũi nào để nhìn bố mẹ vợ và ngay cả vợ mình. Hơn nữa, có thể cái địa vị béo bở của chàng cũng sẽ tan theo mây gió. Bởi vậy, Quánh đã tính toán kỹ một kế hoạch, nhưng có lẽ vì tính kỹ quá thành ra tính quẩn. Anh đã chuẩn bị một âm mưu để giải quyết với người em gái vợ. Anh viết một lá thư đầy nghĩa tình nồng thắm thương yêu, hẹn Hồng Hạnh ở một cánh đồng vắng, nơi cũng đã từng nhiều lần hò hẹn với Hạnh trước đây. Lúc này, Hồng Hạnh đã có mang được 5-6 tháng. Gặp nhau giữa đất trời bao la trên cánh đồng lúa, đang vào thời kỳ giáp hạt. Trước khi Quánh thực hiện ý đồ của y còn muốn diễn lại câu thơ trữ tình của cụ Nguyễn Công Trứ với Hồng Hạnh một lần nữa. Giang sơn một gánh giữa đồng, thuyền quyên ứ hự, anh hùng nhớ chăng. Sau khi đã ứ hự với Hồng Hạnh xong, Quánh liền rút trong bọc ra một con dao nhọn dài hơn 20 phân. Lúc này, Hồng Hạnh đã chợt hiểu, mặt không còn hạt máu, cô liền quỳ xuống giữa cánh đồng lại Quánh như thế sao. Nước mắt đầm đìa, cô khẩn nài xin Quánh đừng giết. Rằng đời của cô đã tàn rồi, cũng không còn thiết sống nữa. Nhưng xin hãy tha cho đứa con còn trong bụng chưa được chào đời. Hồng Hạnh xin cam chịu mọi hình phạt búa rìu tủi nhục của cuộc đời, để cho đứa con được ra đời. Rồi Hồng Hạnh sẽ tự tử, hoặc lúc đó Quánh giết thì cô không còn oán thán gì nữa. Nhưng Quánh lúc này như một tên hung thần, cứ đâm túi bụi vào thân hình một con người mà trước đó mấy phút Quánh còn đắm say cuồng bạo yêu đương. Trong khi Quánh đã đâm hàng chục nhát dao rồi, mà Hồng Hạnh vẫn còn cố gắng quỳ lên chắp tay để lại Quánh, xin tha cho mình và tha cho đứa con, cho tới khi gục xuống chết hẳn. Tên Quánh đã chuẩn bị sẵn một chiếc xẻng con. Y tìm một chỗ khuất nẻo, đào nông một hố để lắp xác Hồng Hạnh. Làm xong, y tắm rửa, tay áo quần, rồi trở về với vợ con ở Hải Phòng, coi như chẳng hề có chuyện gì đã xảy ra. Sau 2 ngày, bố mẹ Hồng Hạnh không thấy con gái đâu, dù tìm hỏi khắp nơi, nên đã đến đồn công an để trình báo về sự mất tích của Hạnh. Cuối cùng, dân làm và nhà chức trách đã tìm được đến chỗ chôn xác Hồng Hạnh. Khi bác sĩ chuyên môn khám nghiệm, đã tìm thấy tất cả 37 nhát dao đã đâm khắp đầu mình và chân tay của Hồng Hạnh. Với những cánh thư và với những hiện tượng trước đấy, người ta đã dễ dàng tìm bắt được đích danh thủ phạm. Cho tới khi đưa ra tòa xử với cái án chung thân, tên Quánh đã phải diễn đi diễn lại nhiều lần cái buổi y đã hạ sát Hồng Hạnh. Mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, với tiêu đề Chuyện Tình Trong Chế Độ Ưu Việt và Một Vụ Vượt Thoát. Ngồi nghe Quý Cục và Lê Sơn thuật lại câu chuyện về tên Quánh, tôi đã nhớ lại bộ mặt và dáng người của y. Người y tầm thước, da trắng trẻo, hay mặc đồng bộ màu nâu. Y có cái trán cao, đặc biệt là đôi mày thật rậm. Ăn nói thì nhỏ nhẹ, tỏ ra một con người hiền lành, tử tế. Qua sự việc của Quánh kết hợp với một số vụ án khác mà tôi đã biết, tôi đã thấy được cái chủ trương, cái nguyên tắc giải quyết của Cộng sản. Những vụ án hình sự có tính cách trầm trọng, làm đảo lộn luân lý thuần phong đạo đức, làm dư luận quần chúng căm phẫn, chúng xử phạt có vẻ nặng nề để xoa dịu công luận. Nhưng khi vào trại giam, chúng lại chiếu cố tin dùng cho làm những công việc béo bở ở trong tù, như tự giác chăn nuôi, coi ao cá, vân vân. Dù cho án chung thân chăng nữa thì cũng chỉ ở 10 hoặc 12 năm là đã được tha rồi, bởi vì theo chúng, những tội trạng đó chỉ nằm trong hệ mâu thuẫn nội bộ. Chúng rất lơ là với những chuyện trai gái cướp bóc, cắp trộm, giết người. Ngược lại, cái điều chúng đặt lên hàng đầu, bất cứ vấn đề gì chỉ hơi dính dáng đến chính trị, thì chúng nỗ lực tìm tòi điều tra cho đến nơi, đến chốn, đến chân răng kẻ tóc, đến cùng kiệt của sự việc mới thôi. Những điều này chúng đặt là thuộc hệ mâu thuẫn đối kháng. Đã vào tù, dù bất cứ dưới hình thức nào, án hay không, chỉ khi nào tốt mới cho về. Mà tốt hay xấu trong tư tưởng thì làm sao mà biết được? Đây là lý do Cộng sản nó muốn giam giữ người tù đến bất cứ khi nào là tùy ý chúng. Câu chuyện của anh chàng Quánh hôm nay là làm tôi nhớ đến hai câu chuyện mới xảy ra hai hôm trước ở trong trại mà mãi đến hôm nay anh em vẫn còn đùa cợt bàn tán. Câu chuyện đau lòng là câu chuyện của tên trật tự ác ôn Phạm Huy Tân. Buổi sáng, y được gọi ra nhận tiếp tế vì vợ y lên thăm. Y hớn hở vui mừng, lộ hẳn ra trong cử chỉ về nét mặt. Y chắc mẩm là trật tự để nhất tay sai ở một trại. Hẳn rằng ít nhất y cũng được 24 tiếng để hú hí với vợ con. Chứ nếu không thì phải 48 tiếng. Vì ngay những bọn tự giác, những bọn cải tạo tốt còn được 24 tiếng nữa là y. Nhưng không ngờ, ở đời chỉ có một chữ ngờ là chẳng ai học được. Tên cán bộ giáo dục đã giữ kín cho tới phút tinh tân ra gặp vợ mới ngã ngửa ra. Người vợ mang tiếp tế cho y 3 cái bánh mì, 6 quả chuối, 1 ký muối vừng và 2 bao thuốc lá Trường Sơn, kèm theo tờ giấy ly dị. Y thị nhờ đảng và ban giáo dục trại giải quyết thỏa đáng cho y thị. Lý do, y thị sau 6 năm suy nghĩ, quyết định dứt khoát không thể có tình cảm luyến ái vợ chồng với một tên phản cách mạng. Ai cũng biết, điều này đảng và nhà nước ủng hộ, giúp đỡ quá đi ấy chứ. Dù cũng ra cái biển khuyên răn dàn hòa. Bởi vì tinh tân không những không được 24 tiếng mà chỉ vỏn vẹn 20 phút đồng hồ sau khi ký giấy trước sự chứng kiến của ban giáo dục. Theo tên Thái y tá kể lại, Tân đã tâm sự với y. Tân đã cố nén lòng trên đường về trại. Y thấy đời anh tan nát hết không còn gì nữa. Y trở thành một tên tù bơ vơ lạc lõng trên cái trái đất đầy bùn đen này. Để rồi y đã không thể ngăn nổi hai dòng nước mắt đầm đìa khi bước chân vào cổng trại, mặc cho thiên hạ anh em cười chê. Riêng tôi khi biết được chuyện không may của y cũng thấy mũi lòng. Đành rằng y là một tên ác ôn, đã làm hại không biết bao nhiêu đồng phạm. Chẳng qua chỉ vì sự ngu muội của y, chứ y cũng chỉ là một nạn nhân, một tên tù không hơn không kém. Tôi thấy ngao ngán buồn cho tình đời trong những cảnh đời dưới chế độ xã hội ưu việt của loài người. Tôi có ý định hôm nào thuận tiện sẽ gặp, thăm hỏi, an ủi, gọi là chia sẻ, cảm thông với y phần nào. Điều mà trước đây tôi nghĩ chẳng bao giờ, nếu có đến với y chỉ là cái nắm tay và những cẳng chân mà thôi. Câu chuyện thứ hai, câu chuyện buồn cười của anh chàng Phan Tâm Vân tư bản kết xù. Theo Vân tuồn thuật lại, Vân có một đôi quần đùi thật đẹp của bà chị ở Pháp gửi cho. Vân cũng chả mặc bao giờ, trừ ngày mùng một Tết, Vân mặc một lần để thi đấu bóng bàn trước những con mắt thòm thèm suýt xoa của nhiều anh em tù khác. Buổi trưa trời nắng hửng, anh chợt nghĩ đến chiếc quần đã mặc có thể bị ẩm mốc nên đem ra phơi ở chỗ những sào nứa, nơi chúng tôi thường ăn hơi mỗi buổi chiều. Phơi rồi, Vân cũng sợ bị mất cấp. Bởi vậy, anh ngồi ngay tại cửa buồng 2, vừa cuốn thuốc vừa nhìn ra coi. Chỗ phơi chỉ cách Vân hơn 10 mét. Lúc anh cúi xuống cuộn điếu thuốc, khi ngẩng lên, thì chiếc quần đã không cánh mà bay mất rồi. Học tóc, anh chạy ra, thì chỉ có vài người vẫn lãng vãng trầm tĩnh đi đi lại lại. Vì người ta cũng đang có nhiều nỗi ngược xuôi của đời tù, nên không ngủ trưa được. Hỏi ai cũng không thấy. Vân bực vô cùng, vì ai biết cũng ngạc nhiên thay. Ai lấy cái quần mà nhanh như biến thế? Tối hôm đó, Vân bàn riêng với Nguyễn Quy Lân, buồng trưởng, và Đinh Khắc Sản, toán trưởng toán ba. Ngày mai, Vân còn một chiếc quần đùi nữa sẽ đem ra chỗ cũ phơi. Vân sẽ nấp ở trong buồng, nhìn qua một cái khe vách hở, rình mắt cho được cái tên ăn cắp khốn kiếp ngày hôm qua. Chủ trương và tính toán như thế rồi. Trưa hôm sau, Vân cứ thế thực hiện để bắt con mồi. Vân ngồi im lặng rình trong một góc nhà phía sàn dưới. Dù mất đi giải, anh cũng không đi. trong các buồng, nhiều người nằm ngủ trưa để chiều đi lao động. Ngoài sân trong hội trường, đây đó dăm ba người ngồi chuyện trò, thầm thì nho nhỏ, hoặc khâu vá ngoài sân. Chiếc quần đùi vải ngoại màu vàng tươi lồ lộ nằm yên trên một con sào, lẫn vào những chiếc áo bông dày cộm rách tả cùng những chiếc quần áo trải đã bạc màu nắng mưa. Dân ngồi đã mỏi người tê chân. Anh nghĩ có lẽ tên ăn cắp đã thấy anh ngồi rình, mặc dầu chuyện rình chỉ có hai người nữa biết. Hoặc nó đã lấy được một cái đủ dùng rồi, vậy có ngồi đến tối thì chiếc quần vẫn nằm yên đấy. Từ những nghĩ suy như vậy nên anh bình thản hơn, thảnh thơi hút thuốc, đôi khi quay lại trả lời những người thấy anh ngồi đấy mãi lạ lùng nên han hỏi. Rồi một lần sau khi quay lại trả lời một người, khi quay ra thì chiếc quần đã biến mất lúc nào. Dân vụ chạy ra tìm và ngơ ngác nhìn đây đó khắp sân. Hẳn rằng tên ăn cắp phải là hai tên đang đứng ở một chỗ nào đó nhìn dân, rồi nhìn nhau thích thú. Một người to xác nhưng lại thật thơ ngay, cứ tưởng mình có võ quyết dày nhưng đã gặp phải ngón tay nhọn quắc. Nghe dân kể lại sự việc, tôi cũng buồn cười mà không dám cười, bởi vì nỗi bực tức vẫn đang dàn đầy ra trên nét mặt dân. Tôi góp ý với dân như sau: lần thứ nhất dân mất quần đùi thì tôi đã hơi nghi, nhưng lần thứ hai thì tôi khẳng định là ít nhất có hai người cùng bàn nhau để ăn cắp chơi của một người tư sản trong trại. Nghĩa là phải có một người vào làm cho dân chia trí đi từ 30 giây cho đến 1 phút.